90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 817, nhường ngươi con dâu tới nhà một chuyến. Tống Khuyết nói, ta tới, chính là vì nói cho ngươi, người khác một mực vậy ngươi khi một con cờ mà thôi, thì không muốn ngươi quá đáng thương, còn u mê không tỉnh, chờ người ta tới cứu ngươi. Ngươi không nói thì thôi đi. Uông Thiên Thành muốn nói điều gì? Lắc đầu, vẫn là không dám tin tưởng dáng vẻ. Tống Khuyết cùng Phong Thiếu Vũ sắp đi ra ngoài. Lúc sắp đi Tống Khuyết đột nhiên lại quay đầu lại. Giờ yêu bàn nói, ngươi thật hẳn cảm kích ta. Ngươi biết không, nếu như không phải là ta bắt được những chứng cớ này. Tiêu Kính Hiên bận bịu đường chạy. Ngươi cho là ngươi còn có thể an toàn sống đến bây giờ. Ta nghĩ còn không chờ phán hình, ngươi thì sẽ đang tại bệnh viện sợ tội tự sát đi. Uông Thiên Thành càng ngốc rồi, ngồi ở chỗ đó thống khổ bứt tóc. Tống Khuyết cùng Phong Thiếu Vũ nhìn nhau. Phong Thiếu Vũ cười một tiếng. Tống Khuyết cũng cười, thu hồi yêu bàn đóng cửa lại. Sau khi đi ra, Phong Thiếu Vũ nói, hắn sẽ làm chứng Tiêu Kính Hiên rồi. Tống Khuyết nói, hắn là người thông minh. Ngoặc kép, Vương Vĩnh Viên trong phòng làm việc nhận được một ngoài ý muốn điện thoại. Hắn trong lúc bất chợt không biết nói cái gì cho phải. Đối phương là một cái thanh âm hết sức hòa ái ôn nhu lão nhân. Vĩnh Viên a, gần đây vừa vặn a. Thanh âm này cùng cảnh vệ viên chuyển tiếp sau báo đi ra ngoài tên, cũng để cho Vương Vĩnh Viên rõ ràng nhận thức nói, có một số việc là không tránh khỏi. Hắn kêu lên, Tiêu lão, ta rất tốt, ngài thân thể hoàn hảo, rất lâu không có nhìn ngài. Tiêu Hy Văn cười cười nói, ngươi là duy nhất nhất cái, ta gọi điện thoại, câu thứ nhất không hỏi ta có gì chỉ thị ngươi, nhưng mà năm đó, ngươi là ta phía dưới, nhất phục tòng mệnh lệnh ngươi. Vương Vĩnh Viên nói, bởi vì ngài đã về hưu nhiều năm, ta tuân theo là quân đội chỉ thị, luật pháp, quy tắc, không phải một cái người. Tiêu lão, không biết ngài có biết hay không một câu nói như vậy. Người tuổi trẻ không tranh không tiền đồ, nhưng mà tuổi tác tới rồi, nên nhường người tuổi trẻ, nếu không chuyện phải tự làm, chính ngài mệt mỏi. Cuối cùng Thục Quốc cũng không có thể nhất thống Trung Nguyên. Lại nói, dĩ nhiên, ta không phải nói ngài. Ta nói là một loại hiện tượng. Bây giờ chúng ta lão cán bộ lui quá nhiều người. Nhưng mà lui còn có thể quơ tay múa chân người. Cũng không ít. Như vậy đối với đang kỳ vị người khai triển công việc, cũng không tốt. Vương Vĩnh Viên cảm thấy Tiêu Hy Văn là ý nói hắn vong ân phụ nghĩa. Nói chính là Tống Khuyết sẽ đối Tiêu Kính Hiên một cha tới cùng chuyện. Vương Vĩnh Viên là không cam lòng yếu thế. Cũng tốt tốt đối Tiêu Hy Văn châm biếm một phen. Hy vọng Tiêu Hy Văn có thể có chừng mực. Tiêu Hy Văn bên kia đột nhiên cười a a. Cười không có châm chọc. Rất là bình tĩnh. Vương Vĩnh Viên có chút không hiểu. Tiêu Hy Văn nói, xem ra ngươi oán hận chất chứa đã lâu. Hôm nay chúng ta không nói chuyện khác, chính là ta chuyện riêng. Ta nghe ngươi có một cái con dâu, là trung y, vợ ta bệnh nghiêm trọng, nhường nàng tới hỗ trợ nhìn một cái đi. Vương Vĩnh Viên, ngoặc kép, hôm nay là thời kỳ phi thường. Vương Vĩnh Viên cho là Tiêu Hy Văn sẽ bênh vực Tiêu Kính Hiên, sẽ phê bình hắn chỉ trích hắn, từ cho Tống Khuyết nhóm người thời điểm. Vương Vĩnh Viên liền làm xong Thái Sơn áp đỉnh không khom người chuẩn bị. Không nghĩ tới Tiêu Hy Văn không nói gì, chẳng qua là đi cầu y. Lão thủ trưởng, thiếu cẩn tài sơ học thiền, còn không có tốt nghiệp, sợ là không trị hết. Này không thích hợp đi. Tiêu Hy Văn nói, ngươi không cần khách sáo. Ta đã nghe mẹ ngươi bên kia bạn tốt nói qua nhiều lần. Là cái rất tốt đứa bé. Nhường nàng tới cho chúng ta xem một chút đi, không trị hết, cũng sẽ không miễn cưỡng nàng, nếu như ngươi kỳ thực không yên tâm, liền phái người đi theo, những thứ này cũng không quan hệ. Ta chẳng qua là đi cầu y, người ta đều như vậy nói. Vương Vĩnh Viên kỳ thực không tiện cự tuyệt, nói, ta hỏi một chút Thiếu Cẩn có chuyện gì hay không đi. Tiêu Hy Văn nói, đúng, ngươi cũng không phải tự mình, không thể thay người làm chủ. Ta chờ ngươi tin tức. Tiếp, điện thoại liền cúp. Vương Vĩnh Viên ngồi xuống trên ghế suy nghĩ một chút. Nếu như Tiêu Hy Văn nghĩ muốn trả thù, sẽ không cầm Lý Thiếu Cẩn khai đao. Một cô bé, có thể có tác dụng gì đâu. Thật chẳng lẽ là xin chữa bệnh. Tiêu Kính Hiên cho dù có vấn đề, nhưng mà Tiêu Hy Văn tuổi tác, hẳn sẽ không bị dính líu. Kia Tiêu Hy Văn sẽ còn đang tại đại viện ở. Lý Thiếu Cẩn sau này phải tiếp tục hành nghề chữa bệnh. Này đều không đi nhìn. Truyền đi sẽ bị người nói có cái giá. Ỷ tài ngạo vật, hoặc là cái khác tin đồn. Đối Lý Thiếu Cẩn phát triển không tốt. Nhưng mà nhường Lý Thiếu Cẩn đi không? Vương Vĩnh Viên cầm lên điện thoại. Tìm một chút trong điện thoại di động danh bạ điện thoại. Tốp xuống một chuỗi dãy số. Lý Thiếu Cẩn mặc dù học không đi vào, nhưng mà cũng phải trở về trường học điểm mão. Không thể ngày ngày không được giờ học a. Mới vừa lên một đoạn, bất đồng châm tài liệu, đối chữa bệnh hiệu quả ảnh hưởng. Vừa vặn tan lớp ra phòng học, điện thoại di động reo. Cái này máy riêng mở đầu rất kỳ quái. Lý Thiếu Cẩn rất tò mò nhận điện thoại. Tên lường gạt. Bây giờ tên lường gạt có thể nhiều. Bên kia Vương Vĩnh Viên nói, Thiếu Cẩn, ta là ba ngươi. Lý Thiếu Cẩn nghe ra thanh âm, hỏi, ba, ngài tìm ta có chuyện a? Bởi vì dù sao cũng là một công cha. Lý Thiếu Cẩn trước khi cho tới bây giờ không có nhận được qua Vương Vĩnh Viên điện thoại. Có chuyện gì đều là cùng Tống Triển Mi câu thông. Vương Vĩnh Viên nói, ta muốn biết, ngươi cùng Tiêu gia có cái gì không lúc không có ai tiếp xúc. Lý Thiếu Cẩn nói, không có a, ông nội ta ngược lại là nhận thức. Bất quá ta chưa từng đi, cũng chưa từng thấy qua. Lý Thiếu Cẩn khi còn bé trở về đại viện là ngày lễ ngày Tết. Thuộc về xuyến môn, nàng không phải thường trú. Vương Ngĩnh Viên nói, Tiêu lão, nói vợ hắn bị bệnh, nhường ngươi đi xem một chút. Ngươi nói, có thể đi sao? Có cái gì không không chỗ không thỏa đáng? Lý Thiếu Cẩn lập tức liền nghĩ đến trong túi con dấu. Nghe Lý Thiếu Cẩn không lên tiếng, Vương Vĩnh Viên bên kia nói, ta là sợ bọn họ kêu ngươi cùng Tống Khuyết tra án có liên quan. Đối ngươi bất lợi, nhưng mà ta suy nghĩ một chút đều ở đây trong đại viện. Bọn họ hẳn sẽ không làm như vậy, mà ta hỏi thăm một chút. Với lão quả thật bệnh không nhẹ. Tất cả ngươi nhìn một chút. Có thể đi sao? Nếu như có thể đi mà nói. Ta ý là, hẳn đi hỗ trợ nhìn một chút. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ ta cho tới bây giờ không có cùng Tiêu gia từng có đồng thời xuất hiện. Tiêu Hy Văn coi như là muốn bắt con tin, cũng sẽ không lớn gan như vậy làm bậy đi. Mà chính nàng, còn có một chút nghi ngờ. Phải đi, ba. Ta đi, Vương Ngĩnh Viên nói, vậy ta nhường mẹ ngươi cùng đi, ta còn không có cùng nàng nói, nếu như biết ta không trải qua người nhà đồng ý, sẽ để cho ngươi đi Tiêu gia, khẳng định lại phải cùng ta tức giận. Tiêu gia, bây giờ là cái nguy hiểm địa phương, nhất là đối với Vương gia người mà nói. Lý Thiếu Cẩn cười nói, không quan hệ, không cần làm phiền mẹ, ban ngày ban mặt. Không có việc gì, ba người cũng đừng nói cho Tống Khuyết. Nếu như nói cho Tống Khuyết, hắn lại phải phân tâm. Sau đó liền lải nhải không để cho người đi. Vương Ngĩnh Viên nói, tốt, ngươi làm chủ. Vậy cứ quyết định như vậy. Ta trả lời Tiêu lão rồi. Lý Thiếu Cẩn gật đầu. Vương Vĩnh Viên là trải qua nghĩ cặn kẽ sau, mới đem gọi điện thoại trực tiếp gọi cho Lý Thiếu Cẩn. Không có Tống Triển Mi cùng Tống Khuyết nói, kia hai mẹ con đều là phản đối phái. Hắn là hy vọng Lý Thiếu Cẩn đi, cũng cảm thấy con dâu có thể sẽ minh bạch hắn ý tưởng. Trên thực tế, Thành, bạn đang nghe radio.